Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, Ano bí mật. Ta đương nhiên biết tạp chan hoàn ca ca rất mạnh, nhưng là, tiền đẹp giác não hải hiện lên lần trước thấy khủng bố hình ảnh. Trong lòng càng nóng nảy hơn, người không biết người kia có thể một quyền hủy diệt một viên tiểu hành tinh. Tạp chan hoàn ca ca làm sao có thể một quyền hủy diệt một viên tiểu hành tinh. Thiên Lan Hoa cười đến càng sán lạn. Thật là một nha đầu ngốc. Người cái kia tiểu tình lang chỉ dùng một đầu ngón tay. 1% lực lượng là có thể hủy diệt tiểu hành tinh. Không thể nào. Tiền đẹp giác sửng sốt một chút. Tâm lý đều có chút mộng. Tạp chan hoàn sẽ có mạnh như vậy. Người khác không biết. Nàng nhưng là biết tạp chan hoàn theo Vũ Thánh Đại Nhân học võ mới. Chỉ có bao lâu thời gian, ngẫm lại chính cô ta có thể là từ nhỏ mà bắt đầu bái danh sư tu hành võ đạo. Hiện tại mới, chỉ có, cái dạng gì, nhà đầu ngốc, Thiên Lan Hoa cười má lúm đồng tiền như hoa. Người cái kia tình lang thật đúng là cái gì đều không nói với ngươi. Ngươi xem Ami nha đầu sẽ không giống như ngươi gấp như vậy. A, tiền đẹp giác bỗng chốc bị nhắc nhở. Nàng nhìn liền hướng Ami. Ami chỉ là mặt lạnh. Dường như người nào thiếu nàng 800 vạn tiền tựa như. Thấy tiền đẹp giác nhìn qua. Mới, chỉ có, lạnh rên một tiếng. Thực sự là phục ngươi. Tạp chan hoàn ca ca là ai? Ngươi cùng với lo lắng hắn. Không bằng lo lắng một cái khác. Một cái khác. Tiền đẹp giác nháy lấy con mắt. Được rồi. Ta dẫn ngươi đi xem đùa giỡn chính là. Miễn cho ngươi mất công lo lắng. Thiên Lan Hoa cười nói. Xem cuộc vui. Đi thôi. Thiên Lan Hoa vung tay lên. Mặt đất hai chiếc cự đại cơ giáp liền biến mất. Sau đó nàng một tay dắt tiền đẹp giác. Một tay cầm lấy Ami cánh tay sau đó phi bên trên bầu trời. Rất nhanh, nàng liền dừng ở một tòa khá cao sườn núi bên trên. Tạp chan hoàn ca ca ở nơi nào? Tiền đẹp giác trừng mắt hướng chung quanh nhìn chung quanh. Bọn họ ở trên trời. Đại khái ngoài 10 dặm. Ta ngược lại đã quên. Lấy các ngươi năng lực là không thấy được. Cũng được, ta sẽ thấy làm một chút việc thiện. Thiên Lan Hoa vung tay lên, trước người của nàng liền nhiều một cái cự đại thủy tinh cầu. Sau đó nàng hai tay che ở thủy tinh cầu bên trên, dường như niệm một hồi chú ngữ. Sau đó hai tay liền tản mát ra quang mang rơi vào thủy tinh cầu bên trên, liền thấy thủy tinh cầu bên trên xuất hiện một bức tranh. Là, vâng, đúng, tạp chan hoàn ca ca. Tiền đẹp giác mừng rỡ kêu lên. Có thể tiếp nhận lấy nàng sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy. Huyền phù tại không trung Son Gouben khóe miệng có một luồng đỏ tươi huyết kế. Phanh, một đạo mơ hồ quang ảnh hiện lên. Son Gouben thân thể chợt đập xuống mặt đất. Chỉ thấy toàn bộ mặt đất lập tức đều nứt nẻ. Siêu, một đạo thân ảnh di chuyển hiện tại Son Gouben bầu trời. Chính là cái kia một trận sáu tay cự hùng cơ giáp. Nhanh, nhanh đi cứu tạp chan hoàn ca ca. Tiền đẹp giác hai tay gắt gao cầm lấy Thiên Lan Hoa cánh tay hét lớn. Nhà đầu ngốc, ngươi biết cái gì? Ngươi tạp chan hoàn ca ca căn bản là cố ý giả bộ. Thiên Lan Hoa vừa bực mình vừa buồn cười. Chính mình thu tên đệ tử này. Còn có thể chơi một chiêu này. Nhưng hắn đều bị đánh thành như vậy. Tiền đẹp giác kêu khóc nói. Tiền cô nương, ngươi yên tâm đi. Ami cuối cùng là có chút không đành lòng. Liền nói, tạp chan hoàn ca ca hắn thực sự không có việc gì. Tựa như Thiên Lan Hoa tiền bối theo như lời. Hắn là cố ý, điều này sao có thể. Các ngươi, tiền đẹp giác tức giận đến nước mắt cuồn cuộn. Tiểu tử. Ta thật muốn không phải minh bạch, vì sao Thiên Lan Hoa cường giả như thế muốn thu ngươi làm đệ tử, mà không thu ta làm đệ tử. Ta còn tưởng rằng ngươi có chút vốn liếng, không ngờ tới không chịu được như thế một kích. Ano tiên sinh đắc ý, thanh âm phách lối từ thủy tinh cầu bên trong truyền đến. Ho khan, Son Gouben, tiếng ho khan vang lên. Chỉ thấy hắn ghé vào trong hầm, vài cái ngón tay chậm rãi ngoạc nguậy, dường như sắp rơi khí giống nhau. Nhưng là thanh âm lại gián đoạn vang lên. Ngươi rất mạnh, so với ta tưởng tượng, mạnh đến nổi thái thái sinh ra. Son Gouben dường như cực kỳ suy yếu. Ngươi không hiểu, cho nên ta bị Thiên Lan Hoa tiền bối thu làm đệ tử là bởi vì ta là tộc nhân của nàng. Ta có một việc cũng rất muốn biết. Ngươi có dám hay không nói cho ta biết? Ngươi ngược lại là một người biết. Không sai, sự cường đại của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ano tiên sinh tiếng cười đắc ý vang lên. Ta cũng đoán Thiên Lan Hoa sở dĩ nguyện ý thu ngươi làm đệ tử là bởi vì ngươi cùng nàng đều có con mắt thứ ba. Bất quá những thứ này đã không trọng yếu. Ngươi cũng sắp chết. Ngươi nghĩ muốn ta nói cho ngươi biết cái gì? Nói đi, ta xem tâm tình. Ano tiên sinh, không sợ nói cho ngươi biết. Ta kỳ thực cũng không phải thật thích Ami. Thích đến điên cuồng, sở dĩ theo đuổi nàng. Đồng thời, làm bộ thích nàng là bởi vì một bí mật. Bí mật? Ano tiên sinh con mắt phát sáng. Bí mật gì? Ano tiên sinh thanh âm đắt đỏ, hiển nhiên cực kỳ thân thiết. Hôm nay ta thấy ngươi, tuy là biểu hiện của ngươi dường như yêu Ami yêu điên cuồng, nhưng là ta luôn cảm giác ngươi yêu giống như ta, cũng không phải rất thuần khiết túy. Vì sao? Son Gouben dường như khí lực đều khôi phục không ít, thanh âm cũng lớn lên. Ha ha ha ha. Ano tiên sinh cười to một tiếng. Có lúc ta còn thực sự bội phục ngươi con mắt thứ ba. Thậm chí ngay cả cái này đều thấy được. Ta đều đã cảm thấy ta diễn rất giống. Cư nhiên đều bị ngươi xem thấu. Thảo nào Ami đối với ta rất lãnh đạm. Xem ra có thể nàng cũng nhìn thấu động cơ của ta không phải tinh khiết. Đáng tiếc, con muốn ngươi chết. Ami chung quy là của ta. Được rồi, ngươi có thể nói bí mật. Không có khả năng. Trừ phi ngươi nói trước đi. Son Gouben dùng răng mồi dậy. Hanh, Ano tiên sinh lạnh rên một tiếng. Được rồi, ngược lại ngươi cũng muốn chết. Bất quá, ta nói ra phía sau, ngươi phải cũng sắp bí mật của ngươi nói cho ta biết. Đương nhiên, đây là bình đẳng giao dịch. Son Gouben dường như kiệt lực muốn lộ ra cười. Được rồi, trước nói cho ngươi một bí mật. Ngươi cũng chớ quá kinh ngạc. Ano tiên sinh thanh âm đột nhiên trầm thấp. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải là các ngươi cái này cái thế giới người. Hoặc có lẽ là ta cũng không phải là các ngươi cái này vũ trụ người. Ngươi có thể hiểu, bất quá nói ngươi cũng không phải sẽ minh bạch. Không phải chúng ta cái này vũ trụ người. Son Gouben trong mắt lóe lên một quang. Hắn nở nụ cười. Không có ý tứ, Ano tiên sinh, ta người này chính là biết đến quá nhiều thứ. Ngươi nói khác ta không phải minh bạch, nhưng ngươi nói không phải chúng ta vũ trụ người. Ta ngược lại vẫn là biết một chút, không biết ngươi đến từ cái nào vũ trụ. Cái nào vũ trụ? Ano tiên sinh sửng sốt một chút. Ngược lại ta không phải tới từ các ngươi vũ trụ là được. Vũ trụ nhiều như vậy, cái nào lúc có tên là gì? Vậy được rồi, ta đổi một vấn đề. Người cái kia vũ trụ cường đại nhất cường giả là ai? Son Gouben dò hỏi. Cái này, ta nghe đại vương nói hình như là một sát thủ a. Ano tiên sinh lẩm bẩm, bỗng nhiên phản ứng kịp. Người hỏi đến cũng quá là nhiều a. Ta không phải muốn chết sao? Tự nhiên muốn làm một minh bạch quỷ, cũng muốn biết chính mình chết ở trong tay ai. Là cái nào vũ trụ cường giả? Son Gouben cười nói, trong đầu cũng là hiện lên một bóng người. Đó là một cái thói quen ăn mặc áo khoác ngoài, đem hai tay cắm ở trong túi tử sắc da thịt cường giả. Sát thủ, 12 cái vũ trụ cường đại sát thủ rất nhiều. Nhưng cường đại nhất sát thủ, thậm chí danh dương còn lại vũ trụ sát thủ chỉ có cái kia. có thể thao túng thời gian cường giả. Nozomi đặc biệt, đã cùng, đối với người chết, tuy là ta luôn luôn không thích nhiều lời, nhưng là hôm nay tâm tình tốt, cho nên ngươi cũng là vận khí. Ano tiên sinh nở nụ cười, ngươi nói đại vương là ai? Ngoại trừ một sát thủ bên ngoài, ngươi còn biết các ngươi vũ trụ còn lại cường đại cường giả sao? Son Goban dò hỏi, ta đây lại nói cho ngươi một cái bí mật. Ta đại vương kỳ thực cùng các ngươi vũ trụ Fide, Gever, Gert là cùng một chủng tộc. Son Goban tâm đầu nhất khiêu. Ano tiên sinh đại vương là đóng băng bộ tộc. Đột nhiên một đạo thân ảnh nhảy ra Son Goban não hài. Cao thủ mạnh nhất là sát thủ, mà khác một cao thủ thì là đóng băng nhất tộc. Lật khắp 12 cái vũ trụ, phù hợp nhất đơn giản chính là thứ 6 vũ trụ. Dù sao thứ 6 vũ trụ tối cường giả là sát thủ Nozomi đặc biệt. Thứ nhì chính là âm hiểm đóng băng bộ tộc cao thủ Frost cùng vài cái người Saya cao thủ. Nhà ngươi đại vương tên gì? Son Goban liền hỏi. Ano tiên sinh cười lạnh một tiếng. Về phần đại danh, ngươi cũng không cần đã biết. Đương nhiên so sánh với các ngươi vũ trụ Fide, Gever, Gert, nhà của ta đại vương mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Đừng nói Fide, Gever, Gert, chính là hay là thánh chủ tôn đại thánh. Cùng nhà ta đại vương so với, cũng như một con trùng thúi không sai biệt lắm. Các người vũ trụ là không phải còn có một cái người Saya là cùng nhà ngươi đại vương kề vai chiến đấu. Son Goban bỗng nhiên nở nụ cười. Gì, làm sao ngươi biết? Ano tiên sinh có chút kinh ngạc. Cái kia người Saya là Gáp đúng không? Son Goban cười đến con mắt đều nheo lại. Ano tiên sinh con mắt càng là trừng lớn. Đừng không phải ngươi cũng là đến tự nhà ngươi đại vương gọi Frost đúng vậy. Son Goban nói rằng, xem ra ngươi quả nhiên là tới chúng ta vũ trụ. Ano tiên sinh thanh âm có chút trầm thấp. Ngươi còn biết cái nào? Ta biết đại vương mặc dù đang bên ngoài là cái giữ gìn tránh nghĩa anh hùng, cùng Gáp vì tiêu trừ trong vũ trụ tà ác cùng bần cùng mà lo lắng hết lòng. Nhưng là đây hết thảy đều là biểu diễn của hắn. Hắn nhưng thật ra là cái vô cùng tà ác nhân. Trong vũ trụ có rất nhiều tà ác cùng bần cùng đều là hắn làm được. Son Goban trầm giọng nói. Gặp quỷ. Ano tiên sinh kinh ngạc kêu lên. Ta minh bạch. Lẽ nào ngươi cũng là đại vương phái tới? Cái này là bí mật của ta. Ngươi nếu muốn biết, trước hết đem bí mật của mình nói ra. Son Goban thản nhiên nói. Đã cùng. Ano tiên sinh lại nở nụ cười. Bất quá ngươi coi như không nói, ta kỳ thực cũng hiểu thân phận của ngươi. Cùng với ngươi hay là bí mật. Tuy là, ngươi giống như ta đều là đại vương thủ hạ làm việc. Thế nhưng người nào để cho chúng ta cũng phải thu được Ami đâu. Cho nên, ngươi phải chết, nhưng là ngươi còn chưa nói ra bí mật của ngươi. Son Goban nói, hành, thực sự là phục ngươi. Ngươi không phải đã biết rồi à? Được rồi, ngươi đã muốn ta chính mồm nói ra. Ta nói ngay để ngươi tuyệt vọng. Ở cái này vũ trụ vẫn lưu truyền một bài thơ, hàng năm kỳ linh trưởng sinh cung. Tử khí vân yên lượn quanh cây sinh, bạch phát thiên sứ đánh xuống chỉ, làm huyết mắt màu lam a mi người. Móc lửng, bài thơ này ý tứ chính là muốn lấy được trường sanh bất lão thọ mệnh. Liền nhất định phải đạt được lam đồng lam huyết Ami tộc nhân. Mà Ami chính là sở hữu lam huyết lam đồng Ami tộc nhân. Đại vương là hạng người gì? Ngươi nếu biết, lại làm sao có thể không muốn lấy được lam huyết lam đồng Ami người đâu? Chỉ là ở chúng ta vũ trụ, có cái kia Nozomi đặc biệt ở. Đại vương căn bản không tiện hạ thủ, chỉ có tới cái này vũ trụ. Mà chúng ta nhiệm vụ, dĩ nhiên chính là tìm được lam huyết lam đồng Ami nhân trường sinh bí mật. Được rồi, bí mật của ta đã nói xong, nên đến phiên ngươi, Ano tiên sinh vừa cười vừa nói. Thì ra là thế, Son Goban trong lòng cười khổ, lần trước rap sự tình cũng là bởi vì cái kia bài thơ. Lúc này đây lại là Ano tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi nói ra bí mật này. Còn như bí mật của ta sao? Son Goban khoát tay, lau đi máu ở khóe miệng tí, mà hậu thân thể phập phành dựng lên. Đó chính là bây giờ người phải chết không phải ta, mà là ngươi. Ngươi có ý tứ? Ano tiên sinh trầm giọng nói. Ngươi không cảm thấy ngươi hôm nay có cái gì rất không đúng sao? Son Goban cười nhạt. Không thích hợp. Xem ra ngươi chắc là sẽ không thanh tỉnh. Cũng được. Tiếp chiêu a. Son Goban tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Liền xuất hiện tại sáu tay cự hùng trước người. Một cái nắm tay trực tiếp in vào cái kia sáu tay gấu trong đầu. Phanh. Cái này to lớn cơ giáp con gấu trực tiếp lõm xuống đi vào. Son Goban một cước quét ngang. Toàn bộ eo gấu lần nữa lõm xuống. Sau đó quang ảnh lóe lên. Sáu cái to lớn gấu cánh tay dồn dập từ không trung rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, cơ giáp gấu cánh tay cũng đã bị Son Goban cho cắt đứt. Toàn bộ cơ giáp có thể nói là hoàn toàn phế đi. A, Ano tiên sinh phẫn nộ giống bắt đầu vang lên. Có thể một cái này phẫn nộ tiếng hô liền hóa thành hoảng sợ thét chói tai. Không phải, không có khả năng. Ano tiên sinh kéo báo phê sáu tay cự hùng cơ giáp điên cuồng trốn về phương xa. Một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Quang ảnh chớp động gian. Bộ này cơ giáp liền từ không trung rớt xuống. Sau đó trước người hắn hiện ra mặt không thay đổi Son Goban thân ảnh. Van cầu ngươi tha ta. Ta buông tha Ami, một lần này nhiệm vụ, ta toàn bộ tặng cho ngươi, ta nguyện tôn ngươi vì lão đại. Ano thanh âm run rẩy vang lên, xem ra cần phải để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Son Goban hai tay đặt trước ngực, dường như khiêu vũ giống nhau múa động, sau đó hướng cơ giáp nhấn một cái, một vệt kim quang liền bắn vào trong cơ giáp, tịnh hóa chi quang. Son Goban cái này mới từ thiên lan hoa học được chiêu thức lần đầu tiên trong hiện thực thi triển. Ano thanh âm đột nhiên ngừng lại, cũng liền một cái hô hấp. Ha ha ha ha, Ano điên cuồng tiếng âm vang lên. Ta hiểu, ta cuối cùng coi là hiểu. Thảo nào lúc trước ta giống như bị ma quỷ ám ảnh giống nhau. Khó trách ta liền cái bí mật kia đều chút nào không bảo lưu hướng ngươi nói ra. Nguyên lai là chúng bộ, chẳng qua là ta không phải minh bạch, ta là chúng của người nào bộ, vì sao ta lúc đó một điểm cảm giác cũng không có. Đương nhiên không phải ta, Son Goban nói ánh mắt nhìn về phía thiên lan hoa phương hướng. Là ta sư phụ thiên lan hoa, đã quên nói cho ngươi biết, nàng là ma giới đại ma đầu, ma giới ma đầu, là ma pháp, được rồi. Ngươi có thể lên đường. Một quả cầu ánh sáng xuất hiện tại Son Goban trên lòng bàn tay. Không phải, ta có thể phát thệ bái ngươi vì phụ thân. Ano liền kêu nói. Bồng, quang cầu rơi vào trên cơ giáp. Sau đó toàn bộ cơ giáp kể cả Ano tiên sinh đều biến mất hết. Cần phải đi. Son Goban quét mắt thiên lan hoa phương hướng. Sau đó mạnh động bước chân, như đi bộ nhàn nhã giống nhau, mấy bước liền biến mất ở viễn phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.